Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892-893 Lâm Lang nhớ. Tam, Hách Liên Cửu Thành gật gật đầu, toại tức chui vào Hoàn Thiên Châu Trung đi đả tọa tu hành. Mà Bùi Tịch Hòa tạm thời giải quyết này khọc phiền toái, sau đó là mũi chân một chút, không hề trì hoãn, phá không mà đi, lại ước chừng 3-4 khắc chung sau. Một đạo thân hình hiện ở nơi này, Yến Thất Tuyệt người mặc cẩm y, sắc mặt hơi mang sắc bén, nàng mày nhăn lại, nâng lên tay phải, nặn ra cái pháp quyết lại phất quá hai tròng mắt. Liền nhìn thấy trước mắt chừng 4 đạo hơi thở tàn lưu, thực sự có ý tứ. Triệu Phù Hy ngươi cô gái nhỏ này, nàng trong mắt quang mang liễm đi. Gợi lên khóe môi, rồi sau đó thế nhưng từ trong cơ thể bắn ra tam lũ lưu quang. Lắc mình biến hóa liền hóa thành cùng nàng diện mạo không có sai biệt hóa thân, Yến Thất Tuyệt sớm. Nhất đều không phải là tên này. Nhưng rồi sau đó niên thiếu là lúc lấy Thất Tuyệt thành danh. Nàng lúc ấy thân là hoàng thái nữ, quân chủ tự nhiên đại hỷ, toại cùng tộc lão thương nghị thay tên, vì thế đây là một cọc giật nghe, nhưng cũng như một khuy nàng nắm giữ 7 môn tuyệt thuật như thế nào huyền ảo, đây đúng là một trong số đó. Biến hóa thiên thân hóa thân đều cụ nàng 6 thành pháp lực. Thả nhưng tùy thời cùng chủ thân đổi thành vị trí, tiểu hồ ly. Hừ, bản tôn hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì là người từng trải, Yến Thất Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Toại cùng tam cụ hóa thân từng người truy hướng một phương hướng đi. Truy phong trục quang, ngàn dặm một đường, Bùi Tịch Hòa tốc độ kinh người. Đã là lướt qua Côn Luân Tiên Tông biên giới. Xẹt qua từng tòa cấp dưới thành trì, đi tới tông môn trung tâm nơi động thiên phúc địa, mới vừa một bước đủ mặt đất. Loại ma niệm lực tự nàng giữa mày bi đất giật tản ra đi. Đó là đụng phải cách trở, Bùi Tịch Hòa cũng không có kinh ngạc. Bậc này thế lực lớn lấy tông môn chi hình cấu thành phát triển. So với Đại Càn Vương Triều như vậy, thế lực truyền thừa thời gian càng muốn dài lâu. Nội tình hùng hậu vô cùng, càng sâu. Từ Khương Minh Châu trong miệng nàng từng biết được Côn Luân Tiên Tông Trung Lục Ngô Đại Thần đến nay chưa từng hóa về quá khứ. Đây mới là chân chính định hải thần châm. Bùi Tịch Hòa hiện giờ tuy là một trọng đạo khuyết, nếu là mượn dùng Hà Đồ Lạc Thư thi chút thủ đoạn, đảo cũng có thể thuận lợi mà giấu giếm được như vậy hộ tông đại trận, nhập cư trái phép đi vào. Nhưng nàng không có nắm chắc có thể hay không kinh động Lục Ngô này tôn thượng cổ chân thần. Nếu bị trở thành bụng dạ khó lường người, kia phiền toái liền lớn. Tư cập này, Bùi Tịch Hòa lấy ra mông thiên huyền mặt, lòng bàn tay viên cầu được pháp lực rót vào đó là hóa thành thủy chất lỏng quấn quanh nàng toàn thân, tan đi sau lộ ra tân diện mạo. Thân cao 8 thước nam tử, sắc mặt lạnh lùng mà tuấn giật. Mày kiếm mắt sáng, cao lập như đỉnh bạt thanh tùng. Tu vi hơi thở ước chừng đệ nhị cực cảnh thượng tiên. Người khác cũng không dám coi khinh đi. Bùi Tịch Hòa nhìn chính mình như vậy trang điểm, nghĩ đến đó là nàng sư phụ sư huynh đều nhận không ra. Toại rất là vừa lòng, nàng lúc này mới đi ra phía trước. Khấu vang Côn Luân Tiên Tông đại môn, gọi tới cửa tiên hầu, nói, từ nãy Thiên Dung Phong Thánh Tử Minh Lâm Lang bạn cũ, sáng nay tiến đến, muốn một tự, làm phiền thông báo, này đó là Bùi Tịch Hòa phát giác kia tùy thân bảo giám tồn tại miêu nị lại. Không có lập tức tiêu hủy duyên cớ, này dọc theo đường đi nàng cũng không có hao phí tâm tư tìm hiểu tin tức. Chính là hồ ly phủng xem hiếm lạ, gặp được cái gì có ý tứ thiệp tin tức liền bá bá hai câu. Liền làm nàng biết hiện giờ Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu đều là Côn Luân Thánh Tử chi. Nhất, kia tiên hầu thấy nàng tư thế oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, tu vi lại ở vào thượng tiên cảnh giới, lòng có phỏng đoán nhưng không dám chậm trễ. Hòa Thanh hồi đáp sau đó là tiến đến thông báo, đợi đến nửa khắc chung sau. Thanh phong phất quá, người không thấy toàn, lọt vào trong tầm mắt là sáng tỏ như tuyết góc áo. Thượng thêu có chỉ bạc ám văn, tường vân du loan, người tới tóc bạc dị mắt, giữa mày vết đỏ như chu sa. Đúng là Minh Lâm Lang, nàng trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng này chỉ là một cái đối mặt đối thượng mắt tới. Nàng hiểu ý cười, đối với bên cạnh tiên hầu nói, đi xuống đi, chính là ta bạn cũ, vốn dĩ nên là Thiên Dung Phong dưới tòa người hầu tiến đến tiếp dẫn. Nhưng Minh Lâm Lang ẩn ẩn có điều cảm, toại chính mình tiến đến đón chào, không nghĩ tới thật sự là Bùi Tịch Hoa. Chỉ thấy này mày kiếm mắt sáng nam tử cười chắp tay nói. Gặp qua Minh đạo hữu, chính là hồi lâu chưa từng gặp qua a. Minh Lâm Lang bật cười, tay phải vung lên, thình, hai người mặt mày mang cười. Toại đằng vân giá vũ, chiều chỉ hướng mà đi, đãi đi được tới Thiên Dung Phong. Minh Lâm Lang nhìn nàng liếc mắt một cái, toại tay phải kết ấn, thúc dục phong thượng pháp trận, lúc này mới nói, ta mở ra Thiên Dung Phong trận, người khác vô pháp nhìn thấy phong nội chi cảnh cùng phát sinh sự tình. Bùi Tịch Hòa nhoẻn miệng cười, liền cũng triệt hồi mông thiên huyền mặt che lấp, lộ ra diện mạo chân thực. Minh sư tỷ, Minh Lâm Lang ánh mắt ôn nhuận, mặt mang ý cười, thật không có lập tức ôn chuyện, mà là hỏi, chính là gặp phải cái gì phiền toái. Nàng rũ mắt nhìn lại, thấy Bùi Tịch Hòa hơi thở mịt mờ lại cường thịnh, cũng không thân phụ trầm kha chi tưởng, lúc này mới yên lòng. Phía trước kia đoạn thời gian Quỳnh Vũ Thành việc nháo đến ồn ào huyên náo, những cái đó vì đạo binh mà đánh mất lý trí hạng người xác thật khó chơi. Người như vậy tiểu tâm đúng là làm đúng rồi, Bùi Tịch Hòa cười tủm tỉm nói. Kỳ thật nhưng thật ra còn hào, ta là ngày gần đây trở về Thái Quang Thiên Vực, đỉnh đầu phiền toái xem như giải quyết hơn phân nửa, rốt cuộc tấn chức thiên tôn. Thực lực làm cơ sở thạch, tự thân cất cao đi, ngày xưa trong mắt phiền toái liền không hề là phiền toái, ta cùng Khương Minh Châu từng ở Quỳnh Vũ. Thủ ấp gương ngộ, biết được các ngươi đều ở Côn Luân Tiên Tông tin tức. Đã sớm muốn tiến đến này một chuyến, chỉ tiếc lúc ấy chính ở vào tìm kiếm đại đạo cơ hội thời khắc mấu chốt. Sau lại đột phát biến cố, Minh Lâm Lang lông mi khẽ run. Nói ra trong lòng suy đoán, ngày xưa người ta khi còn bé, là thần ẩn cảnh trung kia một đoàn kim diễm, kim ô nhất tộc Thái Dương chân hỏa. Nàng tra xét sau phát giác kia bốn vị thiên tôn có cộng đồng địch nhân. Thẳng chỉ kim ô, nàng tầm mắt không giống ngày xưa trúc cơ tiểu tu sĩ. Tự nhiên đoán được hơn phân nửa ngày xưa từ đầu đến cuối ngọn nguồn, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Này đó không có dấu giếm tất yếu, ta hiện giờ cũng coi như là kim ô nhất tộc đế cơ. Ta đầu vai chọn này tộc phục hưng chi trách, thời vậy, mệnh vậy, minh minh chú định. Ngày xưa có lẽ nàng còn sẽ nói thượng một câu trời xui đất khiến, vận mệnh vô thường, nhưng hôm nay Bùi Tịch Hòa tự nhiên biết hết thảy đều không phải ngẫu nhiên phát sinh. Lại vô này loại ý tưởng, Minh Lâm Lang dáng người cao gầy, đảo muốn so Bùi Tịch Hòa cao hơn một chút, nàng xoa xoa này đầu, cười nói, như có yêu cầu tương trợ, khả năng cho phép, không chối từ. Nàng tử kim sắc đồng tử khẽ nhúc nhích. Nếu là thật là lực có không bằng, kia liền thỉnh Nhật Hành ra tay. Lúc này cổ tiên bởi vì thần ngọc mà đối nàng nhiều có quan tâm, ngày xưa đều là Bùi Tịch Hòa xoa hồ ly đầu, hiện giờ bởi vì này phân thân mật không khỏi có chút tâm sinh buồn cười. Rồi sau đó xuất hiện ra ấm áp tới, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Khương Minh Châu Lần trước ta ở Quỳnh Vũ thủ ấp làm thịt nàng một đốn. Hôm nay ta mời khách, chúng ta đi Tửu Lầu ăn thượng ăn một lần. Minh Lâm Lang lắc đầu nói, nay cái không khéo, nàng tiến vào chín cảnh sau đó là bế quan mấy chục tái. Hiện giờ tìm được cơ hội, đang đứng ở tấn trước thời khắc mấu chốt, đều không phải là mỗi người đều như Bùi Tịch Hòa giống. Nhau căn cơ thâm hậu, lại có cửu cửu khí vận thêm thân. Tấn trước phá cảnh là lúc có thể một lần là xong thả không lưu hậu hoạn. Phần lớn yêu cầu bế quan tĩnh tu cái hàng trăm năm. Giống như Tích Cát Thành Tháp giống nhau công phá kia một tầng cảnh giới hàng rào. Hết chương.